Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Vương Mập Mạp kinh ngạc. Vương ca ngươi cầm cái kia tâm làm gì? Ác ma trang bị, đừng nói có, cho dù có cũng liền 10 cấp 20 cấp. Có người nói, vật kia thu đi làm cái gì? Dù sao cũng là ác ma cấp. Vương Mập Mạp cười cười, mua đến cất giữ cũng là không tệ. Một kiện trang bị phụ thuộc tính tăng thêm phân là màu trắng, xanh biếc, màu xanh lam, tử sắc, phấn sắc, màu cam. Tại đồ cam phía trên cũng là thần thoại cấp, thần thoại phía trên là ác ma cấp, ác ca cấp đi lên cũng là á truyền kỳ tồn tại. Có thể nói hiện giai đoạn ác ma cấp trang bị cơ bản cùng thần khí không thể nghi ngờ. Cái này cũng khó trách Vương Mập Mạp như thế ngưỡng mộ trong lòng. A, Vương Mập Mạp nhìn về phía bầy quầy bán hàng người. Đây là một cái chiến sĩ. Thế mà hắn nhìn xem quầy hàng bên trong cũng không có cái gọi là ác ma cấp trang bị. Loại này dùng cửa hàng tên hấp dẫn nhãn cầu quá mức phổ biến. Nhưng là Vương Mập Mạp tinh mắt cỡ nào, hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt cái này chiến sĩ trên thân trang bị không phải bình thường. Hắn nhìn về phía chiến sĩ cười nói, huynh đệ, thật có ác ma cấp trang bị? Có, giản lược cùng đạm mạc trả lời làm cho tất cả mọi người khẽ giật mình. Tại St. Louis đại khu trang bị mua bán bên trong, có thể dạng này không cho Vương Mập Mạp cơ bản không có. Coi như hắn đại khu đại nhân vật đến thu đồ vật có lúc đều muốn qua tay Vương Mập Mạp. Có thể nói hắn là một cái phi thường cao đầu trò chơi thương nhân. Bao nhiêu cấp, Vương Mập Mạp cũng không tức giận. Hắn cười tủm tỉm hỏi, có thể nhìn một chút sao? 45, chiến sĩ trả lời vẫn như cũ đơn giản. Ngươi có thể ra bao nhiêu giá tiền? Cái này, Vương Mập Mạp lúng túng khó xử lúng túng cười nói, ngươi cũng phải để ta xem một chút thuộc tính a. Ác ma cấp tồn tại. Chiến sĩ vẫn như cũ lãnh đạm, không cần nhìn thuộc tính cũng ít nhiều biết giá trị. Ra giá hoặc là rời đi. Ngoạn tao, Vương Mập Mạp có người sau lưng cả giận nói, ngươi đựng cái cọng lông a. Ngươi có hay không còn hai chuyện đây? Lại nói cho dù có còn có chúng ta Vương ca thu không nổi. Thì là, mắt chó coi thường người khác. Ngươi cái kia trang bị người ta còn không nhất định muốn đâu. Đầu cái gì giá đỡ? Thảo, không có việc gì. Vương Mập Mạp tại trung tâm mua sắm mò bơi lội nhiều năm như vậy. Hắn nhìn ra cái chiến sĩ này không tầm thường. Không chỉ có là trang bị. Càng mấu chốt là loại này vây xem chỗ nghỉ tạm biến không sợ hãi cùng không thay đổi ngạo khí. Loại này ngạo khí không phải tự đại ngạo mạn mà chính là thực lực mang đến tự tin. Huynh đệ ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng không dài dòng. Ngươi ra cái giá, chỉ cần phù hợp, ta trực tiếp mua. Nếu là không được, ta trực tiếp ném ngươi mấy cái vạn kim tệ xem như tham quan phí dụng cũng được. Mẹ nó, bên cạnh người chơi một chàng thốt lên, như thế tài đại khí thô lời nói làm cho tất cả mọi người một trận kinh ngạc sau đó nhìn về phía cái. Kia cái chiến sĩ, đai lưng 20 triệu, giày 15 triệu, chiến sĩ cũng không ngẩng đầu lên cơ hồ cúi đầu tựa hồ ngủ đồng dạng. Thì cái giá này đi, ngoặc kép, coi như thực lực hùng hậu, Vương Mập Mạp cũng là nhíu nhíu mày. Cái giá này không thấp, bởi vì hạ cấp trang bị trừ phi bổ sung một loại vô cùng hy hữu thuộc tính cùng hiệu quả đặc biệt. Nếu không cho dù tốt cũng là chuyển tiếp đựng, dù là một kiện 30 cấp thần khí có khả năng ngày đầu tiên có thể bán 200 triệu. Ngày thứ hai cũng liền mấy triệu, bởi vì mọi người đẳng cấp đều tại tăng lên, trang bị đổi mới rất nhanh, nếu là thuộc tính thật cực phẩm. Giá tiền này cũng là vẫn được. Vương Mập Mạp suy nghĩ một chút nói ra. Huynh đệ, người cái này có khoảng cấp 40 vũ khí cực phẩm sao? Tỉ như ác ma cấp hoặc là thần thoại cấp. Vừa mới giày cùng đai lưng còn cần không? chiến sĩ ngữ xuất kinh nhân. Nếu như muốn, như vậy đưa ngươi một thanh coi như không tệ cấp 40 pháp trượng. Vương mập mạp một trận trầm mặc. Đây cũng không phải là mấy trăm ngàn tiểu giao dịch. Mấy chục triệu sinh ý cũng không phải mấy câu liền có thể hoàn thành. Người bên cạnh cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao cái này cần vương mập mạp chính mình quyết đoán. Tin tưởng ta, ngươi sẽ không lỗ. Chiến sĩ không nhanh không chậm nói ra. Cái kia vũ khí vẫn được. Thật, ngoặc kép, vương mập mạp khẽ cắn môi. Nếu là đổi lại người khác hắn không có khả năng nhàm chán như vậy cùng đối phương dây dưa lâu như vậy, thậm chí nhìn đến quầy hàng bên trong không có có cái gọi là ác ma cấp đai lưng dày hắn liền sẽ quay người đi ra, nhưng là hắn đối chiến sĩ trên thân trang bị quá tín nhiệm. Cái kia trang bị vô luận là vẻ ngoài vẫn là tạo hình đều là xem ra vô cùng tốt tồn tại. Vương mập mạp có thể khẳng định đối phương đóng đặc hiệu. Nếu không nhất định sẽ rượu bắn toàn trường. Được, mọi người vây xem phía dưới. Không biết từ đâu tới động lực. Vương mập mạp cười cười nói. Mấy chục triệu mà thôi. Coi như kết giao bằng hữu. Đồ vật ta muốn giao dịch đi. Theo chung quanh một chàng thốt lên. Chiến sĩ cười cười sau đó đóng lại quầy hàng. Hắn đứng dậy đối vương mập mạp phát ra xin giao dịch. Ước chừng mười mấy giây thời gian, vương mập mạp hoàn thành giao dịch. Hắn nháy mắt mấy cái. Trong ba lô thật là cấp 40 ác ma cấp đai lưng cùng giày. Nhưng là cái kia đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái kia thanh cái gọi là ngoài định mức đưa tặng vũ khí. Nhiên thiêu hỏa nguyên tố chi trượng vị trí. Vũ khí sử dụng đẳng cấp 40 vật lý công kích cộng 100 ma pháp công kích cộng 150 ngâm sướng tốc độ cộng 10% thi pháp tốc độ cộng 10% lực. Lượng cộng 15 trí lực cộng 12 thể chất cộng 2 sức chịu đựng cộng 3 tốc độ di chuyển cộng 1% hỏa thuộc tính kháng tính cộng 150 hỏa thuộc tính cường hóa cộng 100 hỏa thuộc tính công kích tất cả hỏa thuộc tính kỹ năng thương. Hải cộng 15% cấp 40 màu cam pháp trượng. Thuộc tính còn như thế bạo lực. Lấy vương mập mạp đến xem. Chỉ là cái này một thanh pháp trượng trong tay hắn thì có thể bán ra cái 30 triệu giá cao. Nhưng là đến mau chóng xuất thủ. Dù sao mọi người đẳng cấp đều đang chậm rãi tăng lên. Vương ca, ngươi giao dịch không có. Cái kia ra hỏa đến cùng có hay không hàng A? Cho vũ khí gì a? Phát cho chúng ta nhìn xem a. Cái kia ra hỏa không phải lừa đảo a? Thao, đều tránh ra cho ta. Vương mập mạp cái này mới phản ứng được. Hắn đuổi theo ra đi. Đại thần dừng bước, thêm cái hảo hữu a. Đã sớm rời đi đã lâu cung binh không biết vừa mới sự tình. Trên thực tế hắn tại bầy quầy bán hàng khu vực đã đợi trọn vẹn một tuần lễ. Mỗi sáng sớm tại người khác rời giường tiến vào trò chơi phấn đấu thời điểm. Hắn đều là vừa vặn kết thúc một đêm giết hại. Cho nên hắn không muốn nói nhiều. Dứt khoát bày cái quầy hàng lấy cái tên. Cái này gọi là người nguyện mắc câu. Mà kết quả thật đạt tới hắn yêu cầu. Cấp 40 ác ma đai lưng cùng giày. Nếu như không là toán cộng lực giá trị cùng ngâm sướng phương diện tốc độ thuộc tính quá nhiều. Vẫn là lưu cho bàn tử hoặc là cái kia đối với chị em gái càng tốt hơn. Cung Bình vừa đi vừa thầm nghĩ. Bất quá tiền này đến ngược lại là rất nhanh. Bên này, nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Chỗ đó một bóng người sớm đã đợi chờ đã lâu. Nhanh điểm, ta nói đại tỷ, ngươi bây giờ ngược lại là biến rất nhiều. Cung Bình cười theo sau. Trước kia như thế lạnh lùng làm cái gì? Bớt nói nhảm, ai cần ngươi lo, Thiên Ngưng trắng cung binh liếc một chút, tốc, hôm nay không đến cấp 45 không cho phép ngủ. A, ta dựa vào, cung binh nghe vậy kinh hãi, ta là hội trưởng vẫn là ngươi là, xoa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.